Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 318, mặc dù One Piece sống lại cũng không phải của hắn địch thủ. 1/6, cầu đạt, lần này thảm, nghe ngươi nói như vậy, chúng ta tiêu diệt diệt ma nhân hành động chẳng những thất bại, nhưng lại cổ vũ ma nhân trở nên cường đại trước đó chưa từng có. Quan trọng nhất là chúng ta hải quân vẫn tính là một cái danh đại tướng. Lần này làm sao cùng nguyên soái bàn giao? Đồ ma lệnh chiến hạm trên bong thuyền ước chừng an tĩnh 1 phút đồng hồ mới. Chỉ có, theo Tokikake mở miệng mà phá vỡ cái này một loại vắng vẻ. Bàn giao, ta muốn ngươi là không cần lo lắng làm sao cùng Sengoku tiên sinh thông báo. Kizaru cùng Aokiji nghe được Tokikake nói muốn đi gặp Sengoku bàn giao lúc. Hai người đầu tiên là liếc nhau, sau đó đồng thời toát ra vẻ khổ sở đến rồi cực hạn biểu tình. Hai người các ngươi đương nhiên không lo lắng, nhưng là ta là đi vào tiếp viện cái kia, cuối cùng còn chưa tới chiến trường. Trận này chiến tranh đánh liền tương đương xong, thảm, Sengoku tiên sinh đến lúc đó nhất định sẽ trách cứ ta chậm trễ chiến cơ. Trợ giúp trễ, ai, Akainu tên kia chết, ta ít nhất phải bối một nửa nồi. Tokikake hít một tiếng, đứng ở một bên dần nghe được Tokikake nói như vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi. Bởi vì nàng cùng Tokikake giống nhau đều là đi vào quần đảo Sabaody trợ giúp Aokiji đám người đại tướng dự khuyết, nhưng bây giờ chiến tranh đều đánh xong, bọn họ lại còn không tới chiến trường. Sengoku la dày nàng cũng không phải sợ, chỉ là nàng vì mình không có biện pháp tham gia trận này chiến tranh mà cảm thấy một hồi ảo não. Cõng nồi, ta nghĩ ngươi là không cần lo lắng. Hơn nữa còn là đời này cũng không cần lo lắng Sengoku tiên sinh trách cứ ngươi. Aokiji lắc đầu, vì sao? Chẳng lẽ Sengoku tiên sinh đã theo như ngươi nói muốn đem ta cách chức sao? Tokikake vẻ mặt kinh nghi bất định, Sengoku tiên sinh ngược lại là chưa nói muốn đem ngươi cách chức. Chỉ là hắn đã không có cơ hội mắng nữa ngươi mà thôi. Aokiji nói rằng, lời này của ngươi là có ý gì? Tokikake nghe Aokiji nói như vậy, dần dần ngửi được một cổ khí tức kinh khủng. Aokiji, ba người các ngươi là làm sao trở về? Dần bỗng nhiên trong lúc đó tựa như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt chợt biến đổi, thân thể mềm mại cấm không ngừng run rẩy đứng lên. Tokikake nghe được dần nói như vậy, cũng theo sát mà kịp phản ứng. Hắn cũng khắc lộ ra biểu tình hoảng sợ nhìn Aokiji cùng Kizaru. Vĩ đại tuyến đường an toàn đã không có Sengoku nhân vật như thế. Vẫn trầm mặc ít nói, Drakeel Mihawk bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn lời này vừa ra, ở đây hết thảy hải quân đều lâm vào dại ra trạng thái. Cái này, Tokikake, dần đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên nhìn thoáng qua Drakeel Mihawk. Ngay sau đó mới vừa rồi đưa mắt chuyển rời đến Aokiji cùng Kizaru trên người. Aokiji, Kizaru mặt sắc rất khó nhìn, nhưng không có lên tiếng. Hấp thu Minh Vương Rayleigh sau đó, sở hữu bu quả thực cùng Goro Goro Nomi, Suna Auna Nomi nhiều loại năng lực cùng một người hắn mỗi một phương diện năng lực đều bước chân vào vĩ đại tuyến đường an toàn cực hạn. Bá vương sắc Haki vượt qua tóc hồng. Busosoku Haki siêu việt Lưu Anh Đào phạm trù. Kenbunsoku Haki lại có thể nghe tiếng nói. Trừ cái đó ra, kiếm thuật của hắn trình độ còn vượt qua ta. Quan trọng nhất là hắn năng lực trái ác quỷ cũng biến thành tăng thêm sự kinh khủng. Dù cho ba gã đại tướng liên thủ đều bị hắn sức một mình mạnh mẽ đánh tan. Drakeel Mihawk nhìn thoáng qua trầm mặc không nói Aokiji hai người. Vì vậy liền mở miệng đem bọn họ muốn nói nhưng nói không nên lời nói ra. Liền tại bọn họ hai cái muốn cùng Akainu giống nhau bị biến thành bánh bích quy thời điểm, Sengoku tới, đồng thời cùng ma nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Chỉ bất quá hắn cuối cùng chẳng những thua, còn ruồng bỏ cùng Minh Vương Rayleigh kết quả giống nhau, bị ma nhân hấp thu. Ta muốn hấp thu Rayleigh cùng Sengoku sau đó, ngay cả là One Piece sống lại cũng sẽ không là hắn địch thủ, Sengoku nguyên soái. Hắn cư nhiên bị ma nhân hấp thu, nguyên soái hắn cư nhiên chết. Không chỉ là Akainu đại tướng, liền sao sao quốc nguyên soái cũng chịu khổ hắn độc thủ. Trời ạ, ma nhân chỉ là hấp thu Minh Vương Rayleigh liền cường đại như vậy. Hiện tại sao sao quốc nguyên soái cũng hấp thu, chúng ta hải quân còn có ai có thể đối phó được hắn? Tất cả mọi người tại chỗ hải quân chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cả người đều bị choáng váng. Không không ngay cả là Tokikake, dần bực này tâm trí kiên định, thực lực cường đại đại tướng dự khuyết. Từ Drakeo Mihawk nơi đó biết được Sengoku bị ma nhân hấp thu tin tức phía sau, cũng là trở nên thất thần. Phốc phốc, không phải, Sengoku cùng Rayleigh đích thật là bị hấp thu, nhưng bọn họ hẳn là còn chưa có chết. Đang ở tất cả mọi người bởi vì Sengoku bị ma nhân hấp thu tin tức mà lâm vào một loại sợ hãi. Bất an thời điểm, đồ ma lệnh chiến hạm cách đó không xa đại hải lại mạnh mẽ địa quyền nổi lên một hồi bọt sóng. Ngay sau đó một thân áo da màu đen xích kỳ liền từ trong biển rộng vọt tới đồ ma lệnh chiến hạm trên. Bong thuyền, xích kỳ, ngươi nói cái gì? Aokiji vừa nghe. Bất chấp Seki là năm đó bị Gap đuổi bắt qua tội phạm thân phận, trực tiếp liền lắc mình đi tới Seki trước mặt. Những người khác mặc dù không có Aokiji kích động như vậy, nhưng là từng cái ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Seki, cái này khách không mời mà đến. Ui ui ui, ngươi nói chuyện phía trước tốt nhất nếu muốn tinh tường. Tuy là ta hiểu ngươi mất đi chồng cảm thụ, nhưng Sengoku tiên sinh cùng Minh Vương Rayleigh bị hấp thu sự tình là chúng ta tận mắt thấy. Bọn họ làm sao có thể còn sống? Kizaru đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó lại mặt mang diễu cợt đối với Seki một hồi chế diễu đao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.